công việc và các mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn. Hãy đối xử với bản thân theo cách mà bạn muốn nhận được từ người khác. Martin Roth. Khi mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh tiến triển tốt đẹp, bạn sẽ nhận được những kết quả tích cực. Tình cảm gia đình sẽ gần gũi hơn, quan hệ với đồng nghiệp sẽ thân thiết hơn. Đừng ngần ngại, hãy yêu cầu thời gian, sự quan tâm, sẻ chia và cả hợp tác. Chủ động đưa ra lời đề nghị làm tăng tỷ lệ thành công tới 200%. Khi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Chúng tôi phải sống trong một căn nhà chật chội. Để thay đổi không gian, tôi thường tới phòng tắm hơi và ngồi gần những doanh nhân địa phương cho tới khi ướt sũng cả người. Tôi mang nước ấm tới cho họ và tranh thủ lắng nghe những câu chuyện về làm ăn buôn bán mà họ trao đổi với nhau. Mỗi ngày tôi ngồi ở đó khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tôi kiên trì lắng nghe và đặt rất nhiều câu hỏi với họ. Có lẽ đó là việc kỳ quặc nhất mà tôi từng làm. Trong lúc các bạn đang vui chơi bên ngoài, thì tại phòng tắm hơi, tôi có dịp lắng nghe những câu chuyện tuyệt vời về sự thành công và cách kinh doanh. Và nó đã tạo tiền đề cho những thành công sau này của tôi. John Ashraf, trưởng chi nhánh văn phòng địa ốc RE Max tại Ấn Độ. Bạn sẽ nhận được điều mình yêu cầu. Câu nói hay nhất mà tôi từng nói chính là lúc tôi kiên định đưa ra lời đề nghị hợp tác với các đồng nghiệp hiện tại của mình. Trong buổi phỏng vấn hôm đó, họ đã hỏi tôi, điều anh thật sự mong muốn là gì? Tôi trả lời, tôi muốn làm việc trong môi trường này và sẵn sàng tạo nên điều mới mẻ. Hãy để tôi trở thành một phần trong sự phát triển của các anh. Và sau đó chúng tôi đã cùng làm việc với nhau tại một văn phòng ở Ấn Độ từ năm 1988 với số vốn ban đầu chỉ vào khoảng 50 triệu đô la. Năm ngoái, công ty chúng tôi đã bán được 16.500 căn nhà ở đất nước này và thu về số tiền là 1 tỷ rưỡi đô la. Trong năm nay, chúng tôi đặt ra mục tiêu 2 tỷ. Chính câu trả lời này ấy đã giúp tôi trở thành người có trong tay hàng triệu đô la như ngày nay. John Ashraf. Cái giá của sự im lặng. Những từ ngữ gây nên sự hối tiếc và đáng trách nhất là phải chi hay giá mà. John Greenleaf Whittier. Vài năm trước đây, trường đại học Chicago nhận được một khoản tiền tài trợ từ bà Fields, chủ cửa hiệu Marshall Fields danh tiếng. Khi ban giám hiệu trường đại học Northwestern đọc được tin này trên báo, họ vô cùng ngạc nhiên. Tại sao bà Fields không tài trợ số tiền đó cho trường Northwestern khi mà cả bà và ngôi trường này cùng ở Evanston, Illinois? Khi đại diện của trường Northwestern liên lạc với bà Fields để tìm hiểu nguyên nhân, bà đã trả lời rằng, trường đại học Chicago đã kêu gọi sự tài trợ của tôi, còn các anh thì không. Thần đèn nói, chỉ những ai có kiến thức và xứng đáng mới có thể thấy được những điều kỳ diệu của cuộc sống. Hãy sử dụng sức mạnh của cậu để đạt được những điều cậu mơ ước khát khao. Khi đó niềm tin vào cuộc sống sẽ được khơi nguồn và trở thành động lực đưa cậu đến với những điều kỳ diệu. Hành động vì lợi ích chung, bạn sẽ đạt được điều mình mong ước. Không có kiến thức nào là vô ích. Ralph Waldo Emerson. Vợ chồng Shannon Rice rất thích đặt những chậu hoa dọc theo con đường nhỏ dẫn vào nhà mình, nhưng họ chưa có khả năng làm điều đó. Một lần Shannon trông thấy 4 chậu hoa đặt trước một khách sạn đã đóng cửa ở ven đường. Nghĩ rằng có thể mua được chúng với giá hời, Shannon đã gọi điện theo số điện thoại in trên cửa kính phía bên ngoài. Cô có được thông tin về tình hình của khách sạn sắp bị phá hủy, nhưng đồ đạc thì vẫn chưa tìm được nơi chuyển đi. Shannon nghĩ mình sẽ giải quyết được việc này. Sau nhiều nỗ lực, cô liên lạc được với công ty đã mua lại khách sạn và họ đồng ý để cho Shannon đảm nhận việc tìm nơi chứa đồ đạc. Shannon gọi đến hội thanh thiếu niên nơi giúp đỡ những trẻ em bị bạo hành, vì cô biết cửa hàng nhỏ do các em lập nên đang rất cần sự giúp đỡ. Shannon cũng liên lạc với đội quân cứu tế, hiệp hội những người thiểu năng và nhiều tổ chức cộng đồng khác. Chỉ trong vòng 10 ngày, các đội tình nguyện đã vận chuyển hết đồ đạc trong khách sạn. Toàn bộ số đồ đạc đó đã được trao tặng cho cửa hàng của các em. Tuy ban đầu Shannon hành động vì mục tiêu cá nhân, nhưng sau đó cô đã liên kết mọi người để tạo nên một chiến dịch giúp đỡ những người không may mắn. Và giờ đây trên con đường nhỏ dẫn vào nhà Shannon, bốn chậu hoa tươi tắn được vinh dự đặt ở hai bên đường. Debs McCreary. Chỉ cần yêu cầu, mọi người sẽ giúp bạn. Đây là kết quả từ nhiều cuộc nghiên cứu của nhà tâm lý học Thomas Moriarty, và nó đã được đăng trên một tạp chí về tâm lý cá nhân và xã hội. Một phụ nữ trẻ bước vào quán ăn tự phục vụ ở New York. Cô đặt chiếc vali của mình xuống cạnh bàn một phụ nữ khác và quay đi lấy thức ăn. Trong lúc cô vắng mặt, một người đàn ông thẳng nhiên bước tới lấy chiếc vali của cô và đem đi mất. Thí nghiệm này được lặp đi lặp lại 8 lần, và chỉ duy nhất một lần, người phụ nữ bàn bên cạnh lên tiếng trước hành động lấy cắp này và ngăn người đàn ông đó lại. Một thí nghiệm khác, một phụ nữ bước vào quán ăn tự phục vụ, đặt vali gần bàn một người ngồi kế đó. Cô ấy ngỏ lời yêu cầu người này để mắt đến túi hành lý của mình trong khi cô đi lấy thức ăn, và kết quả là người này luôn để mắt đến túi hành lý của cô. Rõ ràng là chỉ cần người phụ nữ lên tiếng chờ trả, những người xung quanh sẽ giúp cô trông coi hộ hành lý và ngăn kẻ trộm cắp. Ngược lại, nếu cô không lên tiếng, sẽ rất ít người tự nguyện giúp cô trong chừng hành lý của mình. Nếu bạn muốn một người nào đó giúp đỡ mình, hãy mạnh dạn yêu cầu và họ sẽ sẵn sàng đáp ứng cho bạn.